Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em không phải nghĩ muốn ăn món ngon như hôm nay nữa sao? Cô lần nữa do dự làm anh có chút không vui. Nghĩ dĩ nhiên là muốn, thế nhưng chuyện qua lại với anh là hai chuyện khác nhau có được hay không? Cam Nhĩ Thụy tự tiện quyết định thay cô. Em đã không có phản đối, vậy thì bày tỏ đồng ý, chúng ta liền chính thức qua lại. Cô còn chưa mở lời cự tuyệt liền bị anh hôn cuồng nhiệt, hồn ý loạn tình mê, hồn mê hỏa mát. Tỉnh, chú Chiếu Hy, tỉnh dậy nhanh lên một chút. Bị đánh thức, người chưa tỉnh táo mở mắt ra, khó hiểu nhìn người đàn ông đang lay cô tỉnh dậy. Chuyện gì vậy, trời đã sáng sao? Nghĩa đồng hồ một cái, mới hơn 1 giờ sáng. Dậy lúc này kêu cô làm gì? Gọi cô rời giường đi tiểu một chút sao? Mau dậy đi, anh dẫn em đi xem một vật. Nhưng tôi cũng rất buồn ngủ, có thể để sáng mai xem được không? Cô xoay người trở lại cái gối, khép mắt lại. Không được, bỏ qua tối nay, ngày mai sẽ không thấy được. Mau, mau dậy rời giường, anh bảo đảm em nhất định sẽ không hối hận. Cam Nhĩ Thụy vừa dụ dỗ, vừa kéo cô lên, thuận tay lấy một cái áo choàng tắm, mặc lên trên cơ thể trần truồng của cô. Chu Thiếu Hy hé nửa mí mắt, bị anh kéo ra ban công. Ban công có chừng 20 bình lớn, đủ các loại thực vật cùng hoa cỏ. Nhưng giờ phút này, trong bóng đêm bắt mắt nhất, cũng là cây leo bên phải hàng rào. Đóa hoa tươi đẹp trắng muốt không tì vết, làm cho người ta hoảng sợ. Mặc dù là giữa hè, nhưng một cơn gió đêm lướt nhẹ giữa đêm khuya vẫn làm cho cô co rúm người lại ngồi xuống. Anh dẫn tôi ra đây muốn làm cái gì? Ở nơi đó. Ngón tay dài của anh chỉ về phía bên phải. Tầm mắt mờ mịt nhìn sang. Một giây sau, cô trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn những đóa hoa quỳnh nở rộ dưới trời sao. Ông trời, đẹp mê người. Cô biết loại hoa quỳnh này, nhưng đây là lần đầu tiên cô chính mắt nhìn thấy hình dạng của nó nở như thế nào. Hơn nữa không phải một bông hoa, mà trên cả bề mặt hàng rào đều được che phủ bởi hoa quỳnh. Đẹp quá! Cô khen ngợi ra tiếng. Trừ hai chữ này, nhất thời cô không nghĩ ra được từ nào tốt hơn để hình dung hình ảnh tuyệt mỹ giờ phút này. Còn muốn ngủ không? Giọng nói của Cam Nhĩ Thụy mang theo ý cười, nhìn đáy mắt ngạc nhiên thú vị của cô. Không có chút suy nghĩ nào. Cơn buồn ngủ sớm đã bị cảnh đẹp trước mắt đuổi đi rồi. Anh đứng sau lưng cô, chậm rãi ôm cô. Hoa quỳnh chỉ nở lúc ban đêm, hoa lại chỉ nở mấy tiếng ngắn ngủi. Nếu như bỏ lỡ, sẽ phải đợi đến sang năm. Nhiều hoa quỳnh nở cùng lúc như vậy, thật sự rất đẹp. Cảm ơn anh đã đánh thức tôi dậy để xem cùng. Cô vô tình dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, biết anh đặc biệt đánh thức cô dậy, cùng chia sẻ vẻ đẹp tuyệt vời như vậy với cô. Nhất thời, cảm xúc của cô tan chảy tận đáy lòng. Anh hôn lên tóc của cô, đáy mắt bờ môi cũng hiện lên nụ cười mềm mỏng. Có muốn chụp hình không? Cô ngoái đầu nhìn lại hỏi. Được. Anh đi vào, cầm chiếc V8 ra, muốn cô đứng trước hoa quỳnh. Em bước qua, anh sẽ bắt đầu chụp em với hoa quỳnh. Đừng nha, chỉ chụp hoa quỳnh là tốt rồi. Cô không chịu đi qua, mới vừa tỉnh ngủ, tóc cũng không sửa sang lại. Cô cũng không muốn bộ dạng xấu xí này lưu lại trong máy ảnh của anh. Tới đi. Anh kéo cô qua. Người ta bây giờ rất xấu. Sẽ không. Em gợi cảm, làm cho người ta nín thở. Không có thua hoa quỳnh. Mau tới đây. Anh cầm V8, chụp bộ dạng e lệ của cô. Thật làm cảm thấy giờ phút này cô có một vẻ lười biếng duyên dáng, làm tim người ta đập thình thịch. Mí mắt của cô đỏ, không thể tin được lời nói vừa rồi xuất phát từ miệng của anh, thẹn thùng xấu hổ, tùy ý anh quay chụp. Trong đêm tối, cô nghe tiếng tim mình đập thình thịch, giai điệu tình yêu nào đó. Đến lượt tôi chụp cho anh. Cô đi tới. Anh không chịu đưa V8 cho cô, tiếp tục chụp hình của cô. Không cần chụp cho tôi nữa, đổi thành anh đi. Cô chủ động muốn cướp V8 trên tay của anh. Anh né tránh tay cô, lùi nghiêng người về một phía. Anh không có gì hay để chụp, em đứng bên hoa kinh này đi. Đủ rồi nha, đến lượt tôi. Cô cười đùa quấn lấy anh, nghĩ là muốn lấy V8. Anh chưa có chụp đủ. Anh cũng cười nói, vừa né tránh vừa giành giật với cô. Hai núm vú dưới choàng áo màu trắng, theo động tác của cô như ẩn như hiện, rất mê người. Hai tay cô chống ngang hông, giả bộ như đang hùng dữ. Cô sảng giọng. Hạn cho anh ngay lập tức giao máy ảnh ra, nếu không tôi muốn trở mặt. Anh lại ra tiếng. Bộ dạng này của em vừa thật rất đáng yêu. Máy ảnh trên tay anh không ngừng chụp, liên tục chụp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net